tốt nhất con rể, chương 2129, quỳ xuống đập hai cái khấu đầu. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ cảm giác được trên thân cực nóng, lập tức sắc mặt đột biến, mắt thấy trên vạt áo hỏa diễm bùng nổ, hai cánh tay hắn đột nhiên quét qua, đem bên cạnh phi chùy quét chân, tiếp theo một cái xoay người hướng phía trên mặt đất lăn đi, liên tiếp lăn mấy vòng, lúc này mới đem trên thân hỏa diễm đè chết mà cung trạch cũng lập tức hướng phía trước gấp vượt mấy bước điều khiển không trung phi chùy đuổi theo, cùng nhau hướng phía trên mặt đất Lâm Vũ ghim tới, Lâm Vũ mắt thấy phi chùy cấp tốc đánh tới, căn bản không có cơ hội nâng người, đành phải tiếp tục chật vật cuồn cuộn tránh né phi chùy rơi xuống trên mặt đất trực kích nện cắt đá vẩy ra, một thời gian. Đinh đinh đinh, giòn vang âm thanh bên tai không dứt, bởi vì những thứ này phi chùy rơi xuống đất tốc độ cực nhanh, cắn chặt tại Lâm Vũ bên cạnh, Lâm Vũ tốc độ hơi dừng một chút liền dễ bị đánh trúng, cho nên hắn không dám tí nào đình trệ, cấp tốc cuồn cuộn, một thời gian thực sự hoàn mỹ nâng người. Hai bên đường kiếm đạo tông sư minh thành viên thấy thế cũng đều thời gian thỉnh thoảng đem trong tay kiếm nhật hướng trên mặt đất một đâm, giúp đỡ trấn nhiếp Lâm Vũ. Nếu như không phải cung trạch không cho phép, bọn hắn nóng lòng lập tức xông đi lên xuất thủ công kích Lâm Vũ. Cung trạch nhìn thấy Lâm Vũ chật vật hình ảnh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt lần nữa khôi phục vừa rồi loại kia tự đắc thần sắc, đồng thời hắn hít sâu một hơi, lần nữa hướng phía dây nhỏ lên dùng sức phun một cái, lần nữa phun ra một cái thật lớn ngọn lửa, sợi tơ phát hỏa diễm lập tức trở nên càng thêm tràn đầy lên, trực tiếp lan tràn đến phi chùy bên trên. Như vậy, Lâm Vũ không chỉ là bị mười mấy thanh phi chùy dán chặt cắn xé, tức thì bị mười cái thật lớn hỏa đầu truy kích, mặc dù phi chùy không có rơi xuống trên người hắn, thế nhưng phi chùy phát hỏa diễm lại thiêu đốt quanh người hắn làn da nhói nhói không chịu nổi, mắt thấy hắn trên quần áo lại muốn nhóm lửa diễm, Lâm Vũ dưới tình thế cấp bách một trường vỗ dưới đất thân thể lăng không dựng lên, đồng thời hắn vô ý thức một trường vỗ hướng đuổi theo phi chùy chỉ nghe. Cong, một tiếng thật lớn trường lực trực tiếp đem vài thanh phi chùy chụp nện vào trên mặt đất. Lâm Vũ thấy thế trong tim bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức hưng phấn không thôi, đúng a, hắn thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi, hắn chiêu này tinh diệu khí công loại công pháp, không chỉ có thể lấy tính mạng người, đồng dạng cũng có thể đánh lui những thứ này phi chùy. Như vậy, hắn liền có thể không dùng đụng vào những thứ này phi chùy cũng có thể phá cái này phi chùy trận. Nghĩ tới đây hắn một thời gian đại hỉ không thôi, hai chân sau khi hạ xuống, mắt thấy cung trạch lần nữa điều khiển phi chùy đánh tới, hắn lập tức dồn đủ lực đạo như thiểm điện đánh ra mấy trường. Mười mấy thanh lăng không bay tới phi chùy cách Lâm Vũ còn có gần 2 mét khoảng cách liền bị thật lớn trường lực xung kích bốn phía bay ra, phi chùy phần đuôi sợi tơ cũng tất cả đều không phân phương hướng bốn phía tấn mãnh lôi kéo. T, lúc này dùng ngón tay thao túng sợi tơ cung trạch không khỏi kêu đau một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay lắc một cái, vội vàng đem trên tay phủ lấy sợi tơ đánh xuống tới. Hắn cúi đầu xem xét chỉ thấy mình hai tay đã đẫm máu một mảnh, chính là bị lực đạo không bị khống chế bay loạn sợi tơ gây thương tích. Góc truyện audio.com, cho dù trên tay hắn có hộ cụ thế nhưng Lâm Vũ trường lực thực sự quá khổng lồ, phi chùy chệch hướng thời gian sức lôi kéo nói thực sự quá khổng lồ trực tiếp đem hắn trên tay hộ cụ cũng tận số xé nát. Hắn cái này lắc một cái, mười mấy xem phi chùy cũng liền toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, phi chùy trận cũng liền tự sụp đổ. Lâm Vũ thấy thế trong tim đại hỉ cười sang sảng một tiếng, nói ra. Cung trạch ngươi công phu này đã luyện chút không tới nơi tới chốn a, cung trạch hất lên đẫm máu hai tay, lạnh lùng chừng Lâm Vũ liếc mắt tức giận nói. Hà Gia Vinh, ngươi dùng cái gì tà môn công phu? Ta thế nào chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Đây cũng quá tà môn a, hắn giống như cũng không có đụng phải không trung phi chùy a, phi chùy tại sao lại bị đánh ra rồi? Ta cũng thấy được tay hắn xác thực không có đụng phải phi chùy, cách tối thiểu có gần một mét khoảng cách. Cách không liền có thể đem những thứ này phi chùy đánh rớt, chuyện này, cái này sao có thể? Một bên một đám kiếm đạo tông sư minh thành viên cũng là sắc mặt ảm đạm kinh ngạc không thôi, không dám tin nhìn qua trên mặt đất phi chùy, cho tới bây giờ còn có chút không thể tin được vừa rồi một màn. Viêm Hạ huyền thuật bác đại tinh thâm, đừng nói các ngươi những thứ này tiểu đông doanh không biết, chính là chúng ta không biết đồ vật cũng nhiều đây. Lâm Vũ ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu cất cao giọng nói. Cho dù chúng ta Viêm Hạ đời trước huyền thuật đến nay chỉ lưu truyền tới nay trăm ngàn phần có một cũng đầy đủ bại hết các ngươi những thứ này vô sỉ tiểu tặc. Vừa nhắc tới điểm ấy, trong lòng của hắn cũng cảm giác mười phần không cam lòng, hiện tại đông doanh thuật cách đấu bên trong rất nhiều công pháp đều là đánh cắp tự Viêm Hạ huyền thuật. Nghe được hắn lời này, cung trạch sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hơi có chút sợ hãi ngắm nhìn Lâm Vũ hai tay, trong lòng rất là kiêng kỵ. Đặc biệt là hắn hiện tại hai tay bị tổn thương, thực lực cũng có chỗ suy yếu, một thời gian lại có chút ít không dám ra tay. Lâm Vũ gặp Cung Trạch đứng bất động, trong lòng một thời gian hơi có chút lo lắng, phải biết hắn cũng không rõ ràng chính mình vừa rồi chỗ nuốt dược hoàn dược hiệu có thể kiên trì bao lâu, nếu như lại kéo dài lên một hồi, chỉ sợ dược hiệu liền qua. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, khích tướng nói: "Thế nào, Cung Trạch trưởng lão, ngươi bị ta Viêm Hạ Thần Công huyền thuật dọa sợ. Nếu như sợ hãi lời nói, liền quỳ xuống đập hai cái khấu đầu, nói không chừng ta sẽ cân nhắc để ngươi chết thống khoái chút." Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, Ngọc Lười Tiên, cách chương.